Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 478, Edit, danh hiệu, thần toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dailies, Wattpad, Khu Vu Ong Kiwaderly, chương 478. Mã phòng thí nghiệm chỉ thông dụng ở quốc tế. Kỷ ra bên này, chỉ có 3 mã phòng thí nghiệm cấp S. Phòng thí nghiệm cấp S trong tay Nhan Nhược Tuyết, cũng không phải của cô ta, mà là thuộc về Kỷ gia. Nếu như cô ta bị giảm điểm công huân, hoặc là làm gì vi phạm quy tắc của Kỷ gia, phòng thí nghiệm cấp S của cô ta sẽ bị thu hồi. Về phòng thí nghiệm cấp S, trên thế giới tuyệt đối không vượt qua 10. Kỷ Nhất Hàng làm nghiên cứu khoa học nhiều năm, đạo lý này ông biết rõ. Hơn nữa, ngay cả phòng thí nghiệm cấp S cũng phân chia cao thấp. Số thứ tự càng nhỏ, thời gian thành lập phòng thí nghiệm càng sớm. S07, mã phòng thí nghiệm này, trong quốc gia không có. Căn cứ vào những gì Kỷ Nhất Hàng biết, 3 phòng thí nghiệm mà Kỷ gia có kia, số thứ tự nhỏ nhất, cũng chỉ là S18. Phòng thí nghiệm cấp S mà Kỷ gia cho Nhan Nhược Tuyết quản lý, cũng chỉ là S38. Ngay cả khi tất cả các phòng thí nghiệm cấp S của Kỷ gia cộng lại, cũng không bằng S07. Hơn nữa, bởi vì không phải chỉ một cá nhân sở hữu, Nhan Nhược Tuyết muốn đặt tài liệu thí nghiệm, cũng không dùng đến mã phòng thí nghiệm S38 này. Nhất định phải là nội viện tự báo lên mới có thể. Danh tử Khâm có thể nói thẳng ra S07, chứng tỏ phòng thí nghiệm này chỉ thuộc quyền sở hữu của cô. S07, đầu điện thoại bên kia, nhân viên công tác cũng bị mã phòng thí nghiệm làm cho sợ hết hồn. Giọng nói nghiêm túc, vị tiểu thư này, cô xác định là S07 sao? Hắn từ khi phụ trách bán tài liệu thí nghiệm ở khu vực nước Hoa, cho tới giờ cũng chưa từng nghe qua mã thí nghiệm nào cao cấp như vậy. Hơn nữa, loại cấp bậc của mã phòng thí nghiệm này, cũng sẽ không tới mua tài liệu của bọn hắn. Bọn họ có kênh nội bộ riêng. Phải, S07, giọng nói Doanh Tử Khâm nhẹ nhàng truyền tới. Danh sách đã được gửi đến. Anh xem một chút, nhân viên công tác lập tức đi kiểm tra. Một lát sau, mới một lần nữa kích động mở miệng. Thấy rồi, vị tiểu thư này, tài liệu thí nghiệm cô cần chúng tôi bên này sẽ dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển qua. Dự tính buổi tối sẽ đến nơi. Bởi vì cô sử dụng phòng thí nghiệm cấp S nên chúng tôi sẽ không thu bất kỳ lệ phí nào của cô. Xin hỏi cô còn cần gì khác không? Bất cứ khi nào cũng có thể giải quyết cho cô. S07 đấy, bọn hắn không có quyền lợi. Không thể xem người sở hữu phòng thí nghiệm cấp S tư nhân là ai. Nhưng bây giờ, người đứng đầu phòng thí nghiệm cấp S tư nhân, tự mình liên hệ bọn họ. Không có, Doanh Tử Khâm cúp điện thoại. Quay đầu nhìn về phía Kỷ Nhất Hàng vẫn còn ngơ ngác. Bác hai, tài liệu thí nghiệm buổi tới sẽ giao đến phòng thí nghiệm của bác. Về sau còn cần tài liệu gì? Bác cứ trực tiếp báo mã phòng thí nghiệm S07 này. Cháu sẽ sớm gửi danh sách thí nghiệm. Kỳ thực phòng thí nghiệm cấp S cũng không phải là đẳng cấp cao nhất trên quốc tế. Phòng thí nghiệm sinh học an toàn P4. Phòng thí nghiệm an toàn virus của Trung tâm Virus Quốc tế. Cùng với phòng thí nghiệm của Hickman và Manuel. Đều là phòng thí nghiệm cấp S trở lên. Những phòng thí nghiệm này đều không có số thứ tự. Phòng thí nghiệm S07 là do Hickman đặc biệt phê duyệt cho cô. Địa chỉ nằm ngay tại châu Âu. Cô cũng có thể tùy thời đi qua. Hickman cũng biết cô nhiều việc. Còn đặc biệt phái mấy nghiên cứu viên tới giúp đỡ quản lý phòng thí nghiệm. A, Kỷ Nhất Hàng choáng váng. A, cháu đi trước. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Tối nay bọn cháu không về ăn cơm đâu. Sau khi cô gái rời đi nửa giờ, Kỷ Nhất Hàng vẫn còn ngẩn người trước máy tính. Thẳng đến khi Kỷ Phu Nhân trở về, Kỷ Nhất Hàng mới vội vàng thu lại suy nghĩ. Kỷ Phu Nhân đem túi đồ trong tay bỏ xuống. Thấy Kỷ Nhất Hàng có vẻ mất trí. Không khỏi kinh ngạc. Ông sao thế? Chịu đả kích gì à, hay là Kỷ Nhất Nguyên lại đi nội viện nói xấu anh? Kỷ Nhất Nguyên chính xác là một gã tiểu nhân có thu tất báo. Suy nghĩ hẹp hòi, có thể hợp tác với Nhan Nhược Tuyết. Cả hai cũng có điểm chung. Phu nhân, Kỷ Nhất Hàng cuối cùng cũng tìm lại giọng nói. Hôm nay tôi đi mua tài liệu thí nghiệm. Trung tâm mua sắm nói tôi biết mã phòng thí nghiệm của tôi bị cho vào danh sách xám rồi. Mặt Kỷ phu nhân biến sắc. Không phải do Nhan Nhược Tuyết làm đấy chứ? Có lẽ vậy, Kỷ Nhất Hàng gật đầu. Kỷ Nhất Nguyên không có quyền hạn lớn như vậy. Nội viện cũng sẽ không vô duyên vô cớ chặn kênh mua vật liệu thí nghiệm của tôi. Người nhà họ Kỷ đều biết, Nhan Nhược Tuyết là người của phòng thí nghiệm Manuel, chuyển thành nghiên cứu viên chính thức. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Khinh người quá đáng, Kỷ phu nhân giận không kìm được. Cái cô Nhan Nhược này, hồi trước đã ỷ lớn hát yêu ta ép nhỏ áp chế tiểu ly. Bây giờ còn muốn nhằm vào ông như thế. Thật là độc ác. Trước khi Kỷ phu nhân chưa gả cho Kỷ Nhất Hàng, đều ở nội viện với cha bà. Thấy qua không ít các cuộc cạnh tranh trong tối ngoài sáng. Ngay cả trong đại học, chỉ vì một suất tiền thăng, cũng sẽ xuất hiện đủ loại hãm hại. Nhưng mà loại như Nhan Nhược Tuyết, bà lần đầu tiên thấy. Vậy làm sao bây giờ? Kỷ phu nhân cũng rất ưu sầu. Phòng thí nghiệm của cha chúng ta cũng đã giao lên rồi. Không có cách nào đặt mua tài liệu nữa. Khụ khụ, phu nhân, đừng lo lắng. Kỷ Nhất Hàng hạ giọng. Tử Khâm giúp tôi mua tài liệu thí nghiệm rồi. Cô bé có một phòng thí nghiệm S07. Kỷ phu nhân đang tháo vòng tay. Tay run một cái. Suýt chút nữa làm rơi. Bà hít vào một hơi. S07. Đúng vậy. S07. Kỷ Nhất Hàng cảm thán. Tôi cũng bị dọa sợ chết. Tử Khâm thật sự lợi hại. Cũng không hẳn. Kỷ phu nhân nói. Dung mạo xinh đẹp. Thực lực lại mạnh, đây mới là người chiến thắng nhân sinh. Bà cỡ Iota Á Sigma viết thường khoác, mặc tạp dề vào, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Phu nhân, Tử Khâm, Phong Miên với Tiểu Ly đêm nay không về. Kỷ Nhất Hàng đi theo qua, chỉ vào con gà mái Kỷ phu nhân vừa mua về. Ngập ngừng mở miệng, bà xem con gà bầu này vừa béo lại lớn. Tôi muốn, Kỷ phu nhân biết ông muốn nói gì. Trực tiếp cắt ngang lời ông. Bọn họ không trở lại. Tôi liền để ngày khác làm. Đùi gà với chân gà không có phần của ông. Ông chỉ có thể ăn đầu. Sau khi Doanh Tử Khâm giúp Kỷ Nhất Hàng đặt tài liệu xong, liền trở về phòng thí nghiệm D34. Thí nghiệm của bọn họ cũng chỉ còn một bước cuối cùng. Làm nốt đêm nay là có thể triệt để hoàn thành. Doanh thần, chị thực sự quá bội phục em. Kỷ Ly cắn miếng bánh mì. Em như thế nào cái gì cũng biết vậy. Làm sao để học? Doanh Tử Khâm lấy cái tua vít. Xoay đinh ốc, học mấy trăm năm. Năng lực của chị rất tốt. Chỉ thiếu thời gian thôi. Kỷ Ly bị sặc, khụ khụ. Doanh thần, đừng nói đùa vậy chứ. Mấy trăm năm, nào có người nào sống lâu như vậy. Doanh Tử Khâm làm xong trang bị trong tay. Ba đâu? Chú ấy đi thay quần áo rồi. Kỷ Ly nói. Lập tức quay lại thôi. Doanh Tử Khâm gật đầu. Cô trầm ngâm một chút. Lại hỏi Kỷ Ly. Nghe nói bác hai còn có một người anh trai nữa. Tiểu Ly chị có thấy qua bao giờ chưa? Em nói bác cả. Kỷ Ly sững sờ. Lắc đầu. Chị chưa nhìn thấy. Nghe ba chị nói. Bác cả chết từ rất sớm. Bọn họ hàng năm đều sẽ đi tế bái. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Cô tiếp tục làm thí nghiệm. 600. Chuông điện thoại reo lên. Doanh Tử Khâm đứng dậy. Lấy điện thoại di động từ túi bảo hộ ra. Kết nối cuộc gọi. Yểu Yểu. Người đàn ông trầm giọng cười nói. Giống như một sợi lông vũ. Nhẹ nhàng ký tê ý lay động trái tim. Mang theo hơi tê dại. Doanh Tử Khâm vuốt vuốt tai. Rời di động ra một chút. Sao thế? Phó Quân Thâm ngữ khí tản mạn. Đi ăn một bữa cơm đi. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Hôm nay em chưa nghỉ ngơi. Suốt đêm thức làm cho xong thí nghiệm. Ngày khác đi. Vậy nên, Phó Quân Thâm dừng một chút. Ngữ điệu không nhanh cũng không chậm. Cô bạn nhỏ, anh có thể xin ngủ cùng không? Doanh Tử Khâm thoáng trầm mặc một cái. Quay đầu, nhìn một chút chiếc giường gấp rất nhỏ của mình. Có lẽ anh sẽ không ngủ được. Cô tương đối để ý chuyện ăn ở, giường cũng là đặc biệt chế tác riêng. nhưng mà khổ cũng có thể ăn. Dù sao trong thời điểm tu luyện nội kinh trước đó, cô cũng có thể ngồi mọi lúc mà không cần ngủ. Chỉ là ngủ trong phòng thí nghiệm mấy tháng, cũng không vấn đề gì. Nhưng giường nhỏ như vậy, cô chia ra liền không thể lăn lộn thoải mái. Doanh Tử Khâm cũng biết dáng ngủ của cô không đẹp, thậm chí còn đá chăn, không ngủ được. Phó Quân Thâm tựa hồ cũng rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Lại mỉm cười, "A, không sao hết, anh có thể ngủ dưới đất, hoặc là làm nệm cho em dùng. Không phải rất nói thoải mái sao?" Doanh Tử Khâm ấn đầu, "Vậy anh đến đây đi, kín đáo một chút, cô không muốn lên hot search nữa đâu." "Ừm, mang cơm cho em." Phó Quân Thâm cười khẽ, "Đồ em thích đều có." Doanh Tử Khâm mở miệng, "Trưởng quan, em chân thành hy vọng anh có thể luyện thuật thu nhỏ xương." Thu nhỏ xương cũng là một loại chiêu thức của cổ võ, có thể thoáng biến đổi thân hình, từ cao biến thấp, từ thấp biến cao. Đương nhiên, cũng có giới hạn, dù sao luyện cổ võ bằng bất cứ cách nào, cũng không thể thay đổi xương người. "Ừm, thu nhỏ xương, anh biết, không cần luyện." Phó Quân Thâm hơi cao giọng, "Em muốn anh biến lớn hay thu nhỏ?" Doanh Tử Khâm, thật không thể hiểu nổi. Cô mặt không đổi cúp điện thoại. Doanh Tử Khâm không giấu giếm. Kỷ Ly cũng không phải cố ý nghe. Cô ấy hiếu kỳ. "Doanh thần, bạn trai em." "Ừ." Doanh Tử Khâm để điện thoại xuống. "Làm tiếp thí nghiệm, vừa nói chuyện hơn một tháng a." Cô đã nhìn thấy bản chất của Phó Quân Thâm. Có đôi khi thật muốn đạp cho phát. "Ai vậy, ai vậy?" Kỷ Ly càng tò mò hơn. "Chị có thể biết không?" Doanh Tử Khâm cũng không giấu giếm. "Phó Quân Thâm, quan hệ của bọn họ, người thân cận đều biết." Lần này, Kỷ Ly không nhịn được nữa. Cô ấy mở to hai mắt, trực tiếp nói tục, "CMN, CP chị Đu là thật." "Ừm." Doanh Tử Khâm quay đầu. "Cái gì là thật? Chờ đã, để chị chậm lại đã." "Nhất định phải chậm lại." Kỷ Ly che tim, "Chị bây giờ chỉ muốn thét lên. A a a." Thí nghiệm trong tay liền không còn sức hút nữa. Cô ấy lập tức đi lấy điện thoại, vào giao diện Weibo, cho Doanh Tử Khâm nhìn. "Em xem, đây là Super Topic Du CP của hai người a." Kỷ Ly nói rất nhanh. "Đã 5 vạn người rồi. Bọn chị mỗi ngày đều đăng bài viết số liệu. Mặc dù ít người nhưng cũng lọt vào top 5 rồi." Doanh Tử Khâm nhìn nơi có fan hâm mộ siêu cấp, thấy được ảnh chân dung quen thuộc. "Còn có, loại Super Topic kỳ quái như này, ông ngoại cô, cũng là fan hâm mộ lớn." À, Kỷ Ly vẫn không có cách nào khắc chế tâm trạng kích động của mình. "Chị là người đầu tiên biết. Ô ô ô ô, chị không còn gì luyến tiếc." Doanh Tử Khâm, "Không, ông ngoại cô mới là người đầu tiên." Cô nhíu mày, bắt đầu xem Super Topic. Bên trong có rất nhiều người viết văn đồng nhân, còn có không ít ảnh chụp. Cô và Phó Quân Thâm chụp rất nhiều ảnh chung, nhưng trên mạng không có. Ảnh chụp trong Super Topic cũng là Photoshop mà ra. Photoshop so với ảnh chụp chung của bọn họ thật đúng là. Còn có ảnh hôn, thật biết chơi. "Doanh thần, yên tâm, chị nhất định sẽ giữ bí mật cho bọn em." Kỷ Ly giữ điện thoại. "Chờ khi nào bọn em công khai, chị cũng có thể đi khoe khoang chị là người biết chuyện." Doanh Tử Khâm ừ một tiếng, tiện tay ấn vào mục theo dõi. Cô ngược lại muốn xem, trong Super Topic này còn có cái gì. Kỷ Ly bỗng nhiên mở miệng, "Doanh thần, điện thoại của em đây là bị trúng virus rồi sao?" Đôi mắt Doanh Tử Khâm híp lại, màn hình giao diện Weibo nhanh chóng biến đen. Sau đó nhảy ra một cái khung cảnh báo. Tiến độ giải mã 49.8. Có người đang tra địa chỉ IP của cô. Tra thần toán. Doanh Tử Khâm biết bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển. Hơn nữa kể từ khi cô xuất hiện ở diễn đàn Knock, càng có thêm nhiều người đi tìm cô. Diễn đàn Knock có lớp bảo mật rất mạnh, so với Đại học Norton và tập đoàn Venus còn mạnh hơn. Cũng không phải chưa từng xuất hiện việc địa chỉ IP bị tìm thấy, nhưng mà cô không yên tâm, nên đã đặc biệt cài một ít chương trình vào. Nếu như có ai tra địa chỉ IP của cô, sẽ có thông báo nhắc nhở. số lần nhắc nhở rất nhiều. Nhưng thành công công kích như vậy lại là lần đầu tiên. Trong 2 giây, thanh tiến độ lại tiếp tục nhảy, cảnh báo. Tiến độ giải mã, 57.4. Đôi mắt Doanh Tử Khâm hơi nheo lại. Tiểu Ly, giúp em tìm một chiếc máy tính. Nhanh một chút, máy tính. Kỷ Ly chưa thấy Doanh Tử Khâm dùng giọng nghiêm túc như vậy nói chuyện. Cũng khẩn trương theo. Bên kia là máy tính của phòng thí nghiệm. Chị đi lấy ngay. Kỷ Ly nhanh chóng chạy ra phòng thí nghiệm. Doanh Tử Khâm cũng ở trên điện thoại nhập chương trình dữ liệu. Nhưng mà không có máy tính. Rất phiền phức, cảnh báo. Tiến độ giải mã, 89, 35. Đột nhiên tăng thêm 30, cách chương.